Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204. Huyễn tưởng chi vực, muốn lên tuyến, đạo lý là như thế cái đạo lý. Nhưng Ngô Minh Hạo trong lúc nhất thời còn là rất khó tiếp nhận. Trung Minh đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Dù sao thuyết pháp này cùng trải qua thời gian dài tư duy theo quán tính trái ngược, nhưng là nội dung cốt truyện liền theo cái này làm. Ai không đồng ý, ai sẽ tới đón tay nội dung cốt truyện. Ngô Minh Hạo rất bất đắc dĩ tiếp nhận nội dung cốt truyện. Người khác nếu có thể tiếp nhận, còn về phần tìm ngươi sao? Hắn cũng không có càng tốt biện pháp. Suy nghĩ lại, một cái có phong hiểm phương án giải quyết, tổng cũng tốt qua không có phương án giải quyết. Cho nên, nội dung cốt truyện cải biến, cuối cùng vẫn theo Trung Minh cách làm xác định được. Trung Minh vẫn là làm việc đến hơn 8 giờ tối, sau đó liền tan việc. Lần sau lại đến, liền là thứ bảy, nội dung cốt truyện đổi pháp quyết định về sau. Trung Minh chỉ cần cắm đầu viết nội dung cốt truyện là được rồi. Chờ được về sau thanh nội dung cốt truyện hướng bản khai bên trong một bổ sung, trò chơi liền có thể bình thường chạy. Đương nhiên, tới vẫn là muốn tới, bởi vì sửa lại nội dung cốt truyện về sau, khả năng hội dính đến một chút nội dung trò chơi bên trên tiểu tu đổi. Trung Minh cũng không phải đặc biệt yên tâm, dù sao chỉ cần là cùng người giao lưu liền có khả năng xảy ra sự cố. Không phải mặt đối mặt giao lưu liền lại càng dễ xảy ra sự cố. Vẫn là trình diện nhìn chằm chằm tương đối ổn thỏa. Điền viện vậy giúp xong mình công việc, Thanh Trung Minh giao cho nàng phối biểu toàn bộ phối xong. Làm một cái thực tập sinh, điền viện công việc chủ yếu cũng chính là làm việc lặt vặt. Tỉ như phối cái biểu A, điều tra thêm tiểu Bắc A, hoặc là ra một chút đặc biệt đơn giản thiết kế văn kiện. Không qua dù sao còn đối trò chơi ngành nghề có rất nhiều điều tốt đẹp ước mơ, cho nên làm được vẫn là nhô lên kình. Ngô Minh Hạo suy nghĩ, các loại ăn Tết trở về, không sai biệt lắm vậy liền có thể an bài điền viện làm đơn giản một chút thiết kế công tác. Điền viện thanh nội dung cốt truyện biểu toàn bộ vuốt thuận một bản, chuẩn bị xuống ban. Trên đường, Thang Doanh phát tới video trò chuyện thỉnh cầu, đại khái là nghĩ một hồi điền viện tình hình gần đây. Ai, tỷ, cái giờ này ngươi không có trực tiếp sao? Điền viện hỏi. Thang Doanh nhìn chính ở trên ghế salon nằm thi. Vậy không có trang điểm, là, hôm nay bồ câu, các ngươi nội dung cốt truyện sự tình giải quyết không có. Ta không có có ý tốt hỏi lại Trung Minh. Ta sợ hắn cảm thấy ta đang thúc giục hắn. Điền viện gật đầu, giải quyết, cái này Trung Minh hiệu suất vẫn rất cao. Liền là đổi nội dung thực sự quá nhiều, không biết có được hay không. Chi tiền thế giới cơ cấu sư viết nhiều như vậy nội dung cốt truyện, quả thực là bị hắn chém đứt 2/3 còn nhiều. Nghe, ngươi có vẻ giống như đối với hắn có chút không tín nhiệm đâu. Ngươi nhưng cho ta hãy tôn trọng một chút, người ta mình đều làm được hai khoản thành công trò chơi, so với các ngươi cái kia phòng làm việc lão bản còn lợi hại hơn. Thang Doanh dạy dỗ, điền viện xem thường, hắn nhìn cùng ta không sai biệt lắm số tuổi. Cái này có thể cầm số tuổi so sao? Thang Doanh bật cười nói, được rồi, tóm lại ngươi không là ưa thích trò chơi ngành nghề à? Vậy liền nhiều cùng hắn học một ít. Đúng, tiền còn đủ hoa sao? Còn có thể giao nổi tiền thuê nhà sao? Điền viện một bộ ngạo kiều bộ dáng. Đủ hoa, ta đã công tác, muốn mình nuôi sống mình, không tiếp thụ ngươi bán nhan sắc đổi lấy tiền. Thang Doanh bị tức đến quá sức. Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử, ngươi nói cái gì đó? Tháng này tiền tiêu vặt không có. Điền viện làm cái mặt quỷ, lúc đầu vậy không có ý định muốn ngươi tiền tiêu vặt. Hừ, ngoặc kép chấm chấm, vi quang phòng làm việc. Tuy nói Trung Minh đang bận, huyễn tưởng chi vực, nội dung cốt truyện, Nhưng, Thủy Mặc Vân Yên, bên này, tiến độ vậy không rơi xuống. Còn có chính là, thư pháp hiệp hội người bên kia kinh qua lão Kim giới thiệu. Tìm được Trung Minh nơi này, muốn tìm cái cơ hội đến nhà viếng thăm. Trung Minh từ chối nhã nhặn. Hiển nhiên, bên kia là coi Trung Minh là bất thế gia thư pháp thiên tài đến xem. Tế chất văn cảo, sự tình mặc dù không hơn tin tức, nhưng ở thư pháp vòng tròn bên trong, thế nhưng là đã dẫn phát một tràng địa chấn. Sở dĩ hiện tại mới tìm lại đây, là bởi vì những sách này pháp gia nhóm đều đang nghiên cứu. Ở cái thế giới này, tế chất văn cảo, chữ số bản đều đã thất lạc. Cho tới nhà thư pháp nhóm đều chỉ có thể dựa vào não bổ tới huyễn tưởng. Tế chất văn cảo nên là cái dạng gì? Mà Trung Minh bức chữ này thì là tiếp cận nhất nguyên bản một bước. Đương nhiên, Trung Minh mình rõ ràng, đây chính là nguyên bản. Chẳng qua là mượn thư pháp trái cây mô viết ra mà thôi. Nhưng thư pháp hiệp hội nhưng không biết cái này chút. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy Trung Minh chiêu này thần lai chi bút. Hoàn nguyên ra được, tế chất văn cảo, thần vận, bởi vậy coi Trung Minh là trở thành thiên tài tới đối đãi. Cho nên, không ít sách pháp gia đều có kết giao chi ý. Chí ít có thể lấy trao đổi một chút thư pháp bên trên một chút cái nhìn. Học hỏi lẫn nhau tiến bộ, mà Trung Minh sở dĩ từ chối. Chủ yếu là hắn bề bộn nhiều việc, thật sự là không có thời gian đi gặp những người này. Huống chi, hắn chủ nghiệp lúc đầu cũng không phải thư pháp, không cần thiết đi lẫn vào thư pháp vòng tròn bên trong sự tình. Cho nên chỉ là hàn huyên khách khí hai câu, liền tạm thời không có đoạn dưới. Thư pháp hiệp hội bên kia còn hy vọng hắn có thể viết nhiều mấy tấm chữ. Đã có thể viết. Tế chất văn cảo, cái kia, Lan Đình tự, là không là vậy có thể cứu giúp một cái a? Trung Minh vậy không có lập tức đáp ứng, chỉ là nói thác đối. Lan Đình tự, nghiên cứu còn chưa đủ, còn cần qua một đoạn thời gian nữa mới có thể nếm thử. Thời gian đảo mắt đi vào 12 tháng, huyễn tưởng chi vực, nội dung cốt truyện, cuối cùng là đại thể hoàn thành. Về phần công năng phương diện, khai phát đến cũng không xê xích gì nhiều. Trung Minh đi thời điểm độ hoàn thành đã đạt đến 70% nhiều. Lại là một tháng trôi qua. Hiện tại, huyễn tưởng chi vực đã tiến vào cuối cùng sửa chữa bắc giai đoạn. Nội dung cốt truyện đã toàn bộ phối đến trong trò chơi. Về phần hiệu quả như thế nào, vậy liền mỗi người một ý. Không hài lòng, cái kia cũng đã không đổi được. Ngô Minh Hạo chỉ thuận theo ý trời. Hôm nay là thứ bảy, Trung Minh vẫn là như thường lệ đi vào huyễn tưởng thời gian phòng làm việc. Không qua đã không cần cái gì hắn tới làm việc. Ngô Minh Hạo là bận rộn nhất, càng đến khai phát hậu kỳ, người chế tác áp lực vậy lại càng lớn. Cái này cùng khảo thí là không sai biệt lắm đạo lý. Tới gần nộp bài thi thời điểm mới là khẩn trương nhất thời điểm. Không có đáp xong để liều mạng bài thi, đáp xong liền liều mạng kiểm tra. Hiện tại Ngô Minh Hạo không sai biệt lắm liền ở vào liều mạng kiểm tra trạng thái. Chỉ số biểu lại đối một bản, nhìn xem có hay không phạm sai lầm. Điền viện ngươi lại kiểm tra một chút trong trò chơi văn bản. Có sai hay không chữ sai, bác lại đo đo. Không có chuyện làm đều chạy trốn trò chơi. Hỗ trợ tìm xem vấn đề. Trước đó không có sửa chữa xong bác nắm chặt đổi a. Cũng không thể mang theo bác thượng tuyến. Bình đài bên kia ta tới liên hệ. Tuyên truyền cầu cái gì? Rút hụt ra lại một bản a. Ngô Minh Hạo bận tối mày tối mặt. Huyễn tưởng chi vực cũng là bên trên một chút tiểu con đường. Giá bán định đến vậy không cao lắm. 10 đồng tiền, Ngô Minh Hạo ngược lại là dự định bán độc thay mặt. Nhưng trước đó nói chuyện tốt độc thay mặt không có đoạn sau. Về sau vậy không có lại có tân bình đài tìm đến. Cho nên việc này cũng chỉ có thể coi như thôi. Trung Minh chướng mắt độc thay mặt số tiền kia. lo lắng cho mình bị một chút không đáng tin cậy con đường hố. Nhưng đối Ngô Minh Hạo cùng huyễn tưởng thời gian phòng làm việc tới nói, độc thay mặt số tiền kia cũng coi là cứu mạng tiền. Hiện tại không có số tiền kia, cũng chỉ có thể dựa vào bán lượng tiêu thụ tới thu hồi nghiên cứu phát minh giá vốn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.